ở Xuyên Nhanh Thế Giới làm NPC ngay. Tác giả, Muội Chỉ Ái Cật Nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 34, 103, đệ 101 chương tiết mục tổ lộ số. Lăng Hiểu nhìn chằm chằm Ngô Hữu Vi cầu cứu tin tức nhìn 3 giây. Liền đem tin tức cấp san, tiếp tục chậm gì gì ở bục giảng biên tìm tốt tư thế ngồi xuống. Lại quá vài phút, Lăng Hiểu di động lại chấn động dâng lên, lại là một cái tân tin tức, bất quá lúc này đây, tân tin tức lý chỉ có 4 chữ, Lăng Hiểu, cứu mạng, thoạt nhìn giống như thực vội thật hoảng loạn á tử, nhưng là Lăng Hiểu tỏ vẻ, quan ta mau sự, nàng cảm thấy có chút phiền, rõ ràng đem di động điều thành tĩnh âm siêu như vậy liền yên tĩnh hơn. Sàn sạt trong phòng học trừ bỏ Lăng Hiểu tiếng hít thở. Chính là các học sinh giải bài thi thanh âm siêu bất chi bất giác. Đã 11 giờ, liền đang lúc này, trên hành lang đột nhiên vang lên mỏng manh tiếng bước chân. Không quá nhiều lâu, phòng học đại môn đã bị nhân đẩy ra. Ngô Hữu Vi đẩy người chật vật theo sau vị kia nam đồng học. Khập khiễng đi đến, đây là thấy thế nào? Lăng Hiểu kinh ngạc hỏi một câu, đừng nói nữa, đùi hắn không biết thế nào làm giáp ở toilet ngăn cách chỗ kia. Ta thật vất vả mới giúp hắn làm xuống dưới, Ngô Hữu Vi một mặt suối quẩy. Lăng Hiểu chớp chớp ánh mắt, chân, như vậy thô một cái đùi. Toilet ngăn cách có rảnh khích sao? Có thể giáp được một cái đại thô chân. Tuy rằng nàng đều nghe hiểu được, nhưng là liên ở cùng nhau. Thật sự có chút nghe không hiểu, này đến cùng là cỡ nào quỷ dị lại cao khó khăn không thuộc mình loại động tác a. Bất quá, quên đi, vị kia nam đồng học, cũng quả thật thị phi nhân loại, chỉ cần Ngô Hữu Vi có thể bình an trở về là được. Vị này đồng học chạy nhanh trở về đáp đề, thời gian không nhiều lắm, Lăng Hiểu hít sâu một hơi, một bộ nghiêm trang đốc xúc một câu. Vị kia nam đồng học động tác có chút hoảng loạn, nhưng là ngồi xuống sau, liền lập tức ngoan ngoãn đáp khởi đề đến. 150 phút, rốt cục chậm rãi tiếp cận kết thúc, trong phòng học bắt đầu có học sinh đứng dậy, chuẩn bị nộp bài thi, một đệ tử giao cuốn, lại một đệ tử đứng dậy. Đến 11 điểm 40 phân thời điểm, trong phòng học học sinh trên cơ bản đều giao xong rồi cuốn. Nhưng lại phi thường có trật tự một đám xếp hàng đi ra ngoài. Trong chớp mắt, sở hữu học sinh đều tiêu thất, Ngô Hữu Vi luôn luôn huyền tâm rốt cục thả xuống dưới. Cái này tính hoàn thành nhiệm vụ thôi. Không nghĩ tới đơn giản như vậy. Ngô Hữu Vi không nghĩ tới này 150 phút trong vòng chỉ có một khảo nghiệm. Cũng chính là vị kia nam đồng học sự tình, tuy có chút phiền toái. Nhưng là hắn cũng đều thuận lợi thu phục, đúng vậy, rất đơn giản, Lăng Hiểu nghe vậy chính là cười nhẹ. Nàng cũng không có nói cho Ngô Hữu Vi tin nhắn sự tình. Nàng cũng biết kia hai điều liên tục phát đến cầu cứu tin tức. Không có khả năng là Ngô có vì nhiệm vụ này giả phát cho nàng. Một cái kinh nghiệm lão đạo nhiệm vụ giả, không có khả năng chủ động hướng một cái NPC cầu cứu. Này! Hẳn là tiết mục tổ kiệt tác, một khi Lăng Hiểu nhìn đến tin nhắn, hơn nữa tin là thật rời đi phòng học, như vậy liền thuộc loại giám thị sai lầm, hai người nhiệm vụ thật khả năng hội lập tức bị phán định thất bại. Không thể không nói, tiết mục tổ lộ số rất sâu, làm cho người ta khó lòng phòng bị, nhưng là Lăng Hiểu là người nào? Nàng như vậy tận chức tận trách NPC. Làm sao có thể bỏ lại các học sinh bản thân rời đi trường thi đâu? Lại nói, nam toilet cũng không phải gì hảo địa phương. Nàng ở trình thị làm người vệ sinh thời điểm, đã sớm quét dọn đủ. Cho nên, tiết mục tổ lộ số, đến nơi này tự nhiên liền không hữu hiệu. Mà một bên Ngô Hữu Vi còn bị lừa chẳng biết gì. Đối này hết thảy hào không biết chuyện. Hai người chậm gì gì ra phòng học. Lại quay đầu thời điểm, 414 phòng học đã lại biến mất không thấy. Giữa khuya 12 điểm mơ siêu Lăng Hiểu cùng Ngô Hữu Vi ly khai trường học lại về tới trên sân thể dục. Lúc này trên sân thể dục còn mở ra nhất tràn đại đăng. Chiếu mặt cỏ xanh mượt, cái khác nhiệm vụ giả cùng MC đã sớm xuất ra. Lúc này mỗi người trên mặt biểu cảm đều không được tốt. Đệ 102 chương thoát phi nhập Âu Ngô Hữu Vi, Lăng Hiểu. Người rốt cục xuất ra, nhìn đến Lăng Hiểu đi tới. Thẩm Lương kích động gọi lại nàng, các ngươi thế nào trễ như vậy? Ta luôn luôn đĩnh lo lắng ngươi, Thẩm Lương bọn họ nhiệm vụ 9 giờ liền hoàn thành. Cho nên hắn đã ở bên ngoài đợi 3 giờ sau. Lăng Hiểu, nhiệm vụ của ngươi hẳn là rất khó đi, lúc này. Triệu Tử Thất cùng Cố Tiêu bọn họ cũng đều vây quanh đi lại. Thật hiển nhiên, này đó NPC đối nhiệm vụ quỷ dị trình độ cũng không thèm để ý. Còn đi, ta không khó, chính là lãng phí thời gian mà thôi, Lăng Hiểu nhàn nhạt trả lời một câu. Theo bản năng nhìn thoáng qua sân thể dục bên kia, như vậy hai tương đối so dưới, bên kia nhiệm vụ giả đoàn đội, thừa lại năm nhân xem ra phá lệ yên tĩnh. Không sai, bọn họ chỉ còn lại có 5 người. Vị kia tên là Phùng Ngọc Mai bác gái đã biến mất không thấy. Về phần cụ thể đi về phía, đại khái chỉ có Tiết Mục Tẩu cùng nàng bản nhân mới biết được. Vài phút sau, xuất quỷ nhập thần đạo diễn tổ lại xuất hiện. Lần này bọn họ còn lấy đến một cái đại thùng. Hơn nữa trước mặt mọi người tuyên bố vòng thứ nhất nhiệm vụ kết quả. Mạnh Dương tổ nhiệm vụ thất bại. Đào thải bị knock out, lời còn chưa dứt, liền theo trong bóng ma đi ra hai cái bảo tiêu dường nhược nam nhân. Đem Mạnh Dương cấp thỉnh đi rồi, chúc các ngươi vận may. Trước khi đi Mạnh Dương còn mỉm cười chúc phúc đại gia một câu. Nhìn xem nhân gia, đến đánh một hồi nước tương, còn có cách xù xuất chướng phí, còn có thể trở về nghỉ ngơi. Lăng Hiểu có chút hâm mộ, nếu không... Nàng cũng cố ý thua trận đấu. Có thể sớm một chút trở về nghỉ ngơi nha. Ân, này đương nhiên, là không có khả năng. Dù sao nàng nhưng là cái thật chuyên nghiệp NPC. Liền đang lúc này, Tiết Mục Tổ đại loa lại bắt đầu kêu gọi. Chúc mừng thừa lại ngũ tổ nhân thuận lợi hoàn thành lần đầu tiên nhiệm vụ. Trong dương có ngũ chương thưởng cho tạp là thuộc loại 5 tên may mắn người xem. Đại gia có thể dựa theo dãy số trình tự đi lại chiều thủ bản thân thưởng cho. Tình bạn nêu lên, người khả năng hội tuyển đến một chương trống rỗng các, đương nhiên người cũng khả năng hội may mắn tuyển đến một chương được miễn tạp. Lại ấm áp nêu lên một câu, được miễn tạp chỉ có một chương Nga, lại là giảng vận khí cho chơi. Ngô Hữu Vi có chút đản đau, hắn dãy số vẫn là cuối cùng một cái. Ngô Hữu Vi đối được miễn tạp căn bản không ôm cái gì hy vọng. Chính là thủy tay cầm cuối cùng một chương các, ai biết mở ra vừa thấy, kém chút thiểm mắt mù, được miễn tạp ba cái chữ to, thất thải tia laser, mang theo này Tiết Mục Tổ nhất quán phù khoa lại dáng vẻ quê mùa 90 niên đại vũ đài phong. Cách, phía dưới còn có một hàng tiểu tự, được miễn tạp, cùng nhau điên chạy đi Tiết Mục Tổ đặc chế thưởng cho các. Khả vì kiềm giữ giả tự động được miễn một lần đến từ Tiết Mục Tổ trừng phạt thương hại. Duy nhất đạo cụ, thỉnh cẩn thận sử dụng. Ngô Hữu Vi xem bản thân trong tay được miễn tạp, kích động muốn khóc, ông trời mở mắt, lão tử rốt cục thoát phi nhập Âu. Ngô Hữu Vi, người lấy đến, một bên vài cái nhiệm vụ giả lúc này cũng đều mở ra thẻ của bản thân phiến. Trên mặt khó nén thất vọng. Bọn họ tất cả đều theo bản năng vây đến Ngô Hữu Vi bên người. Có chút hâm mộ xem hắn, Ngô Hữu Vi cầm trong tay là không chỉ có là một chương tạp, mà là một chương bảo mệnh phù A. Có này chương được miễn tạp, liền tính hắn ngày mai nhiệm vụ thất bại cũng không cần sợ hãi. Giờ này khắc này, đại gia thật là thực danh hâm mộ ghen tị A. Tuy rằng hôm nay nhiệm vụ... Bọn họ vài người đều hữu kinh vô hiểm vượt qua, nhưng là đừng quên đây mới là buổi tối đầu tiên cái thứ nhất nhiệm vụ. Bọn họ còn muốn ở trong thế giới này lại ngốc 2 ngày. Mà mặt sau nhiệm vụ còn không biết Tiết Mục Tổ vừa muốn làm cái gì yêu thiêu thân. Đệ 103 chương ta sẽ thiếu sống hảo vài giờ đường chủ thêm càng hay ở Lăng Hiểu cùng Ngô Hữu Vi. Xuất ra phía trước, mặt khác vài cái nhiệm vụ giả sớm đã lẫn nhau hiểu biết đối phương nhiệm vụ kịch tình. Cũng đại khái đã biết Tiết Mục Tổ lộ số. Trước mắt bọn họ tổng kết ra đến kinh nghiệm là, làm nhiệm vụ thời điểm trừ bỏ muốn dựa vào chính mình nỗ lực bản thân chỉ số thông minh. Còn nhất định phải nhiều hơn phòng bị tiết mục tổ lộ số. Một khi bị tiết mục tổ cấp lộ số, nhẹ thì hội tùy cơ trừng phạt bọn họ này đó nhiệm vụ giả. Nặng thì trực tiếp phán định nhiệm vụ thất bại, lại vô xoay người khả năng. Ân, cụ thể tình huống, thỉnh tham khảo nhân gian bốc hơi lên Phùng Ngọc Mai bác gái. Cho nên nói ở trong thế giới này, chúng ta trừ bỏ muốn lúc nào cũng khắc khắc dè dặt cẩn thận. Chúng ta thừa lại năm nhân cũng nhất định phải đoàn kết một lòng. Không thể bị tiết mục tổ phá hủy chúng ta ở chỗ này tín nhiệm mơ siêu thoạt nhìn tương đối bác học. Âu Dương bác làm một lần tổng kết tính lên tiếng. Nghe được Âu Dương bác lời nói, vài người khác, bao gồm Ngô Hữu Vi ở bên trong, đại gia đều trịnh trọng gật gật đầu. Trước kia bọn họ làm nhiệm vụ cơ bản đều là dựa vào chính mình. Mà hiện tại, người khác sai lầm có cơ hội ảnh hưởng đến ngươi. Mà ngươi một khi sai lầm cũng có khả năng trừng phạt người khác. Tại như vậy cơ chế dưới, mọi người đoàn kết nhất trí, nghiêm cẩn làm nhiệm vụ, đây mới là lựa chọn tốt nhất. Dù sao, ở thế giới này, ngươi mạng nhỏ, đã không lại nắm giữ ở ngươi một người trong tay. Sao sao ở nhiệm vụ giải nhóm tụ tập ở cùng nhau thương lượng đối sách thời điểm. Vài vị NPC như trước còn tại tán gẫu. Trước mắt tiết mục tổ còn không có bước tiếp theo chỉ thị. Nhưng là này hơn nửa đêm, tổng không thể không làm cho bọn họ ngủ đi. Lăng Hiểu ngáp một cái, thân thân cánh tay, mơ mơ hồ hồ nói nhỏ. Ta chỉ muốn biết tiết mục tổ sẽ an bài chúng ta ở nơi nào ngủ. Quá 12 điểm đi vào giấc ngủ, làn da ta sẽ biến không tốt, ta sẽ có mắt thâm quầng. Càng đáng sợ là, ngủ quá muộn sẽ ảnh hưởng đến sống lâu, ta sẽ thiếu sống hảo vài giờ. Mọi người, được rồi, ngươi thắng, đại khái là kịch tình quân rốt cục nghe được Lăng Hiểu kêu gọi. Lúc này tiết mục tổ nhân lại chuyển đến rất nhiều gì đó. Lăng Hiểu nhìn kỹ, cư nhiên là lều trại. Đêm nay đại gia sẽ ở trong này qua đêm, chúc các ngươi có cái mộng đẹp, ném lều trại cùng ngủ túi. Tiết mục tổ nhân lại thần bí biến mất, này khách quý đãi ngộ. Lăng Hiểu lại xác nhận, này tiết mục tổ trước mắt hẳn là rất nghèo. Đại khái sở hữu tài chính đều lấy đến cho bọn hắn 6 cái MC làm ra chàng mất. Nhìn xem trên người này đó giá rẻ diễn xuất phục, nhìn lại trên đất lều trại cùng ngủ túi. Lăng Hiểu chỉ có thể hít sâu một hơi, hô to một tiếng, Ngô Hữu Vi, đi lại hỗ trợ, hai người nói như thế nào đều là đội hữu. Hơn nữa trải qua một lần nhiệm vụ đã thành lập rất thâm hậu đội tình bạn. Ít nhất, Lăng Hiểu là như vậy nhận vi. Một bên Ngô Hữu Vi nghe được Lăng Hiểu kêu gọi quả nhiên cũng thật nghe lời. Lập tức đã chạy tới giúp đỡ Lăng Hiểu dựng lều trại. Rất nhanh trên sân thể dục liền hơn 10 cái lều trại. Ngô Hữu Vi lều trại cùng Lăng Hiểu lều trại là nhanh ai ở cùng nhau. Nếu ngươi có chuyện gì lời nói, có thể lớn tiếng bảo ta tuy rằng đoán đến đêm nay không có cái gì khác nguy hiểm. Nhưng là Ngô Hữu Vi cảm thấy bản thân thân là một người nam nhân. Hay là muốn gánh vác khởi bảo hộ nữ đội hữu trọng trách đến. Ngô trả lời Ngô Hữu Vi là Lăng Hiểu mơ mơ màng màng thanh âm. Lúc này nàng đã cả người chui vào ngủ trong túi. Nhắm mắt lại, một thoáng chốc liền phi thường an ổn đang ngủ. Ngô Hữu Vi không nghĩ tới Lăng Hiểu nhanh như vậy liền ngủ. Nguyên bản hắn còn tưởng cùng Lăng Hiểu nói chuyện phiếm. Dù sao này NPC thật có ý tứ. Bất quá còn có 2 ngày thời gian. Ngày mai bọn họ có thể chậm rãi tán gẫu. Hết chương.